Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Vượt thời đại tù trời kế hoạch. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đứng tại quang môn trước, các nàng còn không biết mình có thể hay không đi vào. Chỉ là đứng đó một lúc lâu, Giao Giao ấn ký đột nhiên xuất hiện. Nàng sờ lên trán của mình nói: "Sư tỷ, ta giống như có thể đi vào. Đây là cho thấy cái cửa này cùng Hải Nguyệt bọn hắn có quan hệ. Nơi này rất có thể sẽ nhìn thấy hư không cây ăn quả. Mà hư không cây ăn quả chỉ có nàng sư tỷ có thể hái. Nếu như nàng sư tỷ vào không được, kia nàng cái này nhân vật chính chỉ có thể nhìn hư không cây ăn quả dương mắt nhìn." Hạ Thiên Ngữ nhìn xem quang môn, nàng đưa tay bắt đầu đụng vào, đồng, đồng, gõ hai lần, phát hiện qua không đi, Giao Giao đi theo đưa tay, sau đó vượt qua quang môn, ngoặc kép, nói như vậy thật là nàng sư tỷ vào không được. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao cười nói, không nên gấp, hẳn là có thể đi vào. Nói nàng liền bắt đầu thi triển thiên địa nội kinh. Theo thiên địa nội kinh bắt đầu vận chuyển, Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác được quang môn đang nhanh chóng mềm hóa. Không đến bao lâu, nàng đã cảm giác không thấy quang môn trở ngại. Đi thôi, vào xem, Hạ Thiên Ngữ đối Giao Giao nói. Giao Giao rất kinh ngạc, nàng sư tỷ vì cái gì lợi hại như vậy? Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không thể tìm tới đáp án. Bất quá Giao Giao cũng đã quen thuộc, kinh ngạc cái gì đều là thuận tiện. Lập tức hai người bọn họ cất bước đi vào, có thể mượn ấn ký cùng thiên địa nội kinh đi vào. Đã nói lên nơi này đúng là Hải Nguyệt bọn hắn lưu lại, cho nên bên trong vô cùng có khả năng thật sự có hư thiên quả thủ. Trong lúc các nàng cả người không có vào quang môn về sau, liền thấy mới khu vực, để các nàng thất vọng là nơi này căn bản không có hư thiên quả thủ. Hạ Thiên Ngữ bốn phía nhìn một chút, nàng phát hiện nơi này như là trên tầng mây, sáng tỏ lại trống trải, không có cái gì. Giao Giao, ngươi có cảm giác đến cái gì sao? Nghe được mình sư tỷ tra hỏi, Giao Giao lập tức nói, không có cảm giác đến cái gì. Chính là cảm giác đầu có chút nặng, giống như có đồ vật gì đặt ở trên đầu ta. Sau đó Giao Giao đưa tay sờ sờ đầu, tiếp lấy nhảy dựng lên, hét lớn, sư tỷ, trên đầu ta thật có đồ vật, hoa, mềm phốc phốc, thật buồn nôn. Hạ Thiên Ngữ kinh hãi, nàng cũng không nhìn thấy Giao Giao trên đầu có cái gì. Bất quá vẫn là đưa tay một chưởng đánh ra ngoài. Vừa vặn đánh vào trên đỉnh đầu, oanh một tiếng, xác thực có cái gì từ Giao Giao trên đầu bay ra ngoài. Giao Giao cảm giác đầu chợt nhẹ, lập tức trốn đến Hạ Thiên Ngữ sau lưng. Có trời mới biết là cái gì buồn nôn đồ vật. Người nào? Hạ Thiên Ngữ cầm kiếm lạnh lùng nói. Nàng quanh thân xuất hiện các loại lực lượng ba động, thiên địa nội kinh, lại có thể có người luyện thành thiên địa nội kinh. Đột nhiên thanh âm từ Hạ Thiên Ngữ ngay phía trước cách đó không xa truyền đến, như là non nớt nữ đồng. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ đều có chút kinh ngạc. Tiếp lấy cái thanh âm kia lại một lần truyền đến, ta muốn cho tu luyện thiên địa nội kinh người đáp ứng ta một sự kiện. Hạ Thiên Ngữ cảnh giác bốn phía, nói, mời hiện thân nói chuyện. Trốn trốn tránh tránh liền muốn để nàng đáp ứng một sự kiện. Đối phương là đang nằm mơ sao? Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là đối phương vẫn là đáp ứng yêu cầu này. Tốt a, tiếp lấy Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn thấy phía trước xuất hiện dưa hấu lớn nhỏ dẹp cầu, có chút trong suốt còn có chút co giãn, mở mắt ra như là vẽ lên đi đồng dạng. Giao Giao hơi kinh ngạc, slide vẫn là kiêu kiêu đường, là thủy vân gian. Đối phương xuất hiện sinh khí biểu lộ, đây là ta chủ cho ta lấy danh tự. Hạ Thiên Ngữ y nguyên bảo trì cái này cảnh giác, ngươi là pháp bảo, vẫn là linh thú, nàng không thể nhìn ra đối phương đến cùng là cái gì. Bất quá có thể dừng lại ở chỗ này, thấy thế nào cũng không nên là phổ thông đồ vật. Slide, hình dạng thủy vân gian, lộ ra suy nghĩ thần sắc, hẳn là linh thú, vẫn là rất lợi hại cái chủng loại kia. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, không có hỏi nhiều những này. Vừa mới ngươi nói muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Thủy Vân Gian nhìn chằm chằm Hạ Thiên Ngữ, nói, ngươi thiên địa nội tinh tu luyện tới mấy tầng rồi? Hạ Thiên Ngữ không thể nào lý giải, có mấy tầng phân chia sao? Thủy Vân Gian, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ không có sao? Có ý tứ gì? Không phải là chủ nhân nói, loại kia vạn người không được một yêu nghiệt à? Khụ khụ, Thủy Vân Gian ra vẻ bình tĩnh nói, khả năng ta nhớ lầm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vượt thời đại tù chơi kế hoạch? Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhìn nhau, vừa nhìn liền biết đây là hải nguyệt kế hoạch, nhưng là tù chơi kế hoạch không phải thời kỳ viễn cổ liền có sao? Vượt thời đại cũng có sao? Hạ Thiên Ngữ quyết định hỏi rõ ràng lại nói ra. Cái gì là tù trời kế hoạch? Gia nhập kế hoạch này cần gì điều kiện sao? Tù trời kế hoạch là chủ nhân trên trời lưu lại. Kế hoạch này là vì cầm tù thiên chi bên trên nguy cơ mà ra đời. Tham dự kế hoạch người có thể tại cuối cùng niên hạn bên trong trực tiếp tiến về vô thượng con đường vương tọa trước. Thực lực đầy đủ, vương tọa tính dệt hoa trên gấm. Nếu thực lực quá kém, vương tọa sẽ giao phó lực lượng ngươi, nhưng rất có thể sẽ trực tiếp no bạo ngươi. Về phần điều kiện, một là có thể đi đến vương tọa trước, liền có tư cách tham dự kế hoạch. Thứ hai là tập được thiên địa nội kinh, có thể trực tiếp không hàng vương tọa trước. Thủy Vân Gian cảm thấy mình giải thích rất rõ ràng. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, học tập thiên địa nội kinh lại có thể trực tiếp không hàng vô thượng vương tỏa. Cái kia còn đi xa như vậy vô thượng con đường làm gì? Chậm chậm thần, Hạ Thiên Ngữ mở miệng hỏi, vô thượng con đường chính là vì kế hoạch này chuẩn bị. Không phải, Thủy Vân Gian không chút do dự trả lời. Hạ Thiên Ngữ có chút mờ mịt, có ý tứ gì? Ý tứ chính là vô thượng con đường có rất nhiều tác dụng, mà tù trời chỉ là một trong số đó. Thủy Vân Gian không ngại giải thích thêm hai câu. Giao Giao ở phía sau nói, cái kia còn có tác dụng gì? Thủy Vân Gian lung lay thân thể nói, không biết. Sau đó nó tiếp tục nói, kia muốn gia nhập kế hoạch này sao? Hạ Thiên Ngữ vẫn không nói gì. Giao Giao liền giành nói, không gia nhập. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, Giao Giao, đừng hồ nháo, tù trời kế hoạch tuyệt đối tại bổ thiên kế hoạch trước. Chỉ cần nàng đón lấy kế hoạch này, Giao Giao cơ hồ không có việc gì. Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói, sư tỷ, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi để cho ta cho ngươi phân tích một chút. Đầu tiên, kế hoạch này đúng là bổ thiên kế hoạch trước đó. Trên lý luận kế hoạch này thất bại mới có thể mở ra bổ thiên kế hoạch. Nhưng là có một chút slide Thủy Vân Gian nói rất rõ ràng. Thủy Vân Gian, không phải slide A, đủ mạnh là dệt hoa trên gấm. Không đủ mạnh khả năng trực tiếp cho ăn bể bụng. Sư tỷ biết điều này có ý vị gì sao? Hạ Thiên Ngữ nhíu mày. Nàng lại không ngốc, không cho Hạ Thiên Ngữ trả lời cơ hội. Giao Giao tiếp tục nói. Mang ý nghĩa chỉ cần đủ mạnh, có tiếp hay không kế hoạch không quan trọng. Quá yếu y nguyên muốn mở ra bổ thiên kế hoạch, ngược lại dựng vào tù trời kế hoạch người sinh mệnh, cho nên sư tỷ không thể tiếp kế hoạch. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là nàng sư tỷ tiếp, nàng liền biến thành nữ hai. Đây là không thể, nàng mới là nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ trầm mặc một lát, cuối cùng cười nói, tốt a Giao Giao, người thuyết phục ta. Đối Hạ Thiên Ngữ tới nói, có tiếp hay không kế hoạch không quan trọng, nàng có thể trở nên đủ mạnh, chỉ cần cho nàng một chút thời gian.